Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 25, Đại Thanh Sơn. Nghe Tống Hùng nói, đối phương nhân thủ không nhiều, đại khái hơn 10 người, nhưng cầm đầu 3 người công phu cực kỳ ghê gớm, còn lại tặc tử quyền cước binh khí đều rất bình thường. Hoàn toàn không ra gì, cái này cũng rất bình thường. Lâu La Nha đứng chân trợ uy liền tốt, không cần đến người người đều là hảo thủ. Tống Hùng cùng một người trong đó giao thủ, chỉ chống đỡ không đến 10 chiêu thì bị thiệt lớn. Chạy bên trong các huynh đệ cùng nhau tiến lên, vẫn như trước không phải người ta đối thủ, đành phải ngoan ngoãn nhận sợ, đem chạy chắp tay nhường cho. Bất quá những người này cũng không tốt giết, chỉ là đoạt chạy liền dừng tay. Còn cho phép Tống Hùng bọn hắn mang theo một chút vàng bạc làm vòng vèo, rất có vài phần nhân hiệp phong phạm. Về phần tướng mạo, Tống Hùng nói hắn cũng nhìn không chân thiết. Cầm đầu 3 người này trên mặt đều lau kim tịch, lộ vẻ không muốn để người nhận ra. Mấu chốt nhất là nhóm này cường nhân rất rõ ràng chỉ điểm Tống Hùng bọn người bước kế tiếp lấy đường sống đường tắt. Không dê tê sai đến quân độ sơn lập trại. Sau khi hỏi xong, Tống Hùng bị một lần nữa mang về tạp viện kho củi. Triệu Nhiên cùng Kim Cửu bọn người im lặng nhìn nhau. Nửa ngày im lặng, nhóm này cường nhân tổng cộng 10 cái, đoạt nhiều như vậy chạy làm gì? Đoạt chạy còn không giết người, không sợ khổ chủ tương lai lại giết trở lại đến đoạt chạy báo thù. Sự tình tương đối rõ ràng. Những người này ở đây nhằm vào quân sơn, hoặc là làm rõ nói, liền là tại nhằm vào quân sơn miếu. Bọn hắn càng không ngừng tại xuyên bắc tặc phỉ tụ tập địa khu đoạt núi đoạt trại, sau đó đem người xua đuổi đến quân sơn đến, cho quân sơn miếu quấy rối. Nếu như không phải Triệu Nhiên có tu vi mang theo, nếu như không phải sớm làm đề phòng, không chỉ có thiết trí cọc ngầm, mà lại lớn luyện trang đinh, quân sơn địa khu khai hoang kế hoạch tuyệt đối không cách nào hoàn thành. Chuyện này khẳng định không thể bị động tiêu cực ứng đối. Cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn kia một bộ không thể được. Nếu như tùy ý tình huống tiếp tục, quân sơn địa khu sẽ rất khó an bình xuống tới. Suốt ngày ấy vội vàng tiễu phỉ, còn thế nào trồng trọt rồi? Còn thế nào sinh hoạt rồi? Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, hỏi, 2 tháng này, đến quân sơn tặc phỉ đều xuất từ mấy cái kia huyện? Kim Cửu nói, có từ chúng ta xuyên tỉnh Bình Vũ huyện cùng Cam Túc Văn huyện chỗ giao giới tới. Có từ bảo vệ Ninh Phủ Thanh Xuyên huyện cùng Thiểm Tây Hơi Dương chỗ giao giới tới. Những này đại sơn đều tại 3 tỉnh chỗ giao giới. Quan phủ các nơi từ trước đến nay ước thúc không ở, Triệu Nhiên trầm ngâm nói. Nói như vậy, để quan phủ ra mặt là không được. Kim Cửu lắc đầu, hành văn đi qua, người ta khẳng định đáp ứng hỗ trợ. Nhưng cứ như vậy mười mấy người, lại là tại 3 tỉnh giao giới trong núi lớn. Làm sao tìm được? Coi như tìm được, 4 quan huyện phủ hợp lực phá án. Cái này lại đến phí nhiều ít công phu, không có nửa năm một năm, khó, nhưng nếu là thật chờ cái nửa năm một năm, chúng ta quân sơn thật là nhịn không được, dân chúng chỉ sợ đều phải chạy hết. Trung Tam Lang đề nghị, tháng trước trong huyện nha không phải có nha dịch tới sao? Không bằng mời cáo huyện nha, dứt khoát phái một ít ban 3 nha dịch, thường trú quân độ sơn tuần sát. Trung Tam Lang là tân tiến hỏa công cư sĩ, đối thế sự không hiểu rõ lắm, những người khác lại đều ít nhiều có chút kiến thức, nghe vậy riêng phần mình lắc đầu. Tháng trước lúc, Kim Cửu từng để quan nhị đi tìm Khổng huyện tôn, nhưng Khổng huyện tôn tránh mà không thấy, Kim huyện úy ngược lại là phái mấy cái nha dịch tới, nhưng dò xét mấy ngày liền tự hành trở về. Mấy cái kia nha dịch nói rất có đạo lý, chúng ta công vụ bề bộn, không có khả năng thường trú nơi đây, như là đã vô sự, chúng ta liền phải trở về phục mệnh. Lần sau lại đến tặc phỉ, nhanh báo chúng ta biết được là được. Kim Cửu hướng hắn giải thích nói, phái mấy cái nha dịch cung thủ tới, là đỉnh không lên công dụng, trừ phi điều động vệ sở quân binh tiêu diệt toàn bộ. Nhưng, mỗi lần tới cường đạo cứ như vậy mười mấy 20 người. Để vệ sở điều binh, việc này tuyệt đối không thể. Hơn nữa còn không bằng chúng ta dùng nhà mình trang đinh thuận tay. Quan Nhị thở dài, nếu là có thể đem chúng ta trong nội viện phương đường tuần sát đều điều tới liền tốt. Bây giờ chỉ có ta cùng Lỗ Tiến hai người. Coi là thật, ai, hiện tại vô cực viện giám viện là đồng chí Khôn, phương đường phương chủ là Tưởng Chí Hằng, đều cùng Triệu Nhiên không thích hợp số, hướng bọn hắn xin giúp đỡ. Đây không phải là mình duỗi mặt quá khứ để người đánh sao? Kim Cửu Chi đã từng nhiều lần hành văn hướng vô cực viện bẩm báo việc này. Nhưng vô cực viện đáp lại quả nhiên không tích cực. Về sau Quan Nhị còn đã từng tự mình trở về qua một chuyến. Nhưng giám viện đồng chí Khôn chỉ nói, đây là huyện nha sự tình, cùng đạo viện vô can, liền không còn phản ứng Quan Nhị. Triệu Nhiên khổ tư thật lâu, bây giờ không có tốt hơn đất biện pháp giải quyết, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể mình ra một chuyến xa nhà. Vì vậy nói, quân sơn sự tình, các người tốt sinh đam đãi, nhất là chú ý phòng vệ tặc phỉ. Vì kế hoạch hôm nay, nhìn đến chỉ có ta tự mình đi một chuyến, đi phía bắc nhìn xem đến tột cùng là tình hình gì. Quan Nhị cùng Lỗ Tiến đều muốn đi cùng, nhưng bị Triệu Nhiên cự tuyệt. Bản lãnh của ta, các người những ngày qua cũng đã gặp, người trong giang hồ, cái nào có thể bị thương ta? Còn nữa, ta sau khi đi, hai người các ngươi còn tốt hơn sinh thao luyện trang đinh. Nếu là lại có tặc phỉ, còn phải các ngươi xuất lực mới tốt. Triệu Nhiên cùng đám người cáo biệt về sau, cưỡi lên lừa già liền rời đi quân sơn miếu. Trước khi đi còn đặc biệt đi tiểu quân núi ngũ sắc đại sư động phủ gặp cái mặt. Mời vị này linh yêu chiêu khán tốt quân sơn bách tính. Có ngũ sắc đại sư tọa chấn tiểu quân núi, tiểu nhiễu loạn có lẽ không thể tránh né, nhưng đại thể an toàn luôn luôn không có vấn đề. Triệu Nhiên cũng đi được yên tâm, lừa già tốc độ càng phát ra mau lẹ. Từ quân độ sơn hướng phía đông bắc tiến lên, chỉ dùng không đến 2 ngày, liền vượt qua Cốc Dương huyện, thẳng đến Bình Vũ huyện đông bắc Đại Thanh Sơn. Đại Thanh Sơn vượt ngang 3 tỉnh 4 huyện chỗ giao giới. Phương viên hơn 200 dặm, gọi ra được tên Sơn Phong liền có hơn 10. Cái khác lớn nhỏ đỉnh núi không dưới 100 cái, bởi vì ở vào Tứ Xuyên, Cam Túc cùng Thiểm Tây giao hội chỗ, lại là mênh mông Đại Sơn, quan phủ quản hạt bất lực, bởi vậy liền trở thành trên giang hồ kẻ liều mạng nơi ở. Triệu Nhiên đuổi tới Đại Thanh Sơn lúc đã trời tối, hắn liền tại ngoài núi tìm một chỗ thợ săn người ta ở nhờ. Lấy ra một nắm đồng tiền đã cho đi, xem như ăn ngủ tốn hao, ăn thợ săn hai lão đưa tới đơn sơ cơm canh. Triệu Nhiên tĩnh tọa trong phòng tu luyện, cũng không biết trải qua bao lâu, liền nghe sát vách trong phòng có động tĩnh. Triệu Nhiên tâm tư nhất chuyển, ngưng thần cẩn thận lắng nghe, lại nguyên lai là vợ chồng thợ săn tại nhỏ giọng đàm luận. Không hào hào nghỉ ngơi, ngươi đây là làm gì? Lão đầu tử, ta đi xem một chút sát vách kia tiểu đạo sĩ lật ra không? Ngươi điên rồi, ta không phải đã nói với ngươi sao? Cái này đơn sinh ý không muốn làm. Ta biết, trên giang hồ hành tẩu có ít người không thể trêu chọc. Đạo sĩ là một cái trong số đó, nhưng cũng không thể quá tử tâm nhãn. Cái này tiểu đạo sĩ nhìn xem da mịn thịt mềm, không giống người luyện võ. Ta chuyên môn nhìn qua tay của hắn, không kén, chuyện này làm sao giữ được vạn nhất. Theo ta được biết, trong giang hồ có mấy môn tuyệt kỹ, càng luyện ra thịt càng trơn dính. Ngươi lại tưởng niệm cái kia tiểu tao đệ tử rồi. ngươi đây là bắt đầu nói từ đâu? Ta đối với ngươi tâm, thiên địa chứng giám, được rồi, chớ cùng độc này thề phát nguyền rủa. Tiểu đạo sĩ nếu như công phu thật tốt, lúc ăn cơm liền phát hiện, ngươi nhìn hắn hiện tại cũng không biết, khẳng định thuốc lật ra. Cái này tiểu đạo sĩ xuất thủ liền là 50 văn tiền. Ngay cả số đều không số. Trên thân khẳng định có đồ tốt. Đem hắn hướng trong đất một chôn. Đây không phải là không duyên cớ phát bút tài sao? Người thật đúng là đi hiểm. Nghe đến đó, Triệu Nhiên không khỏi yên lặng. Hắn hiện tại vô luận ngồi nằm hành tẩu, đều tập trung tinh thần ở vào trong tu luyện. Thật đúng là không lưu ý ăn cơm bên trong bị người hạ thuốc. Kỳ thật cũng không trách hắn. Phàm là vào đạo sĩ cảnh tu sĩ. Trong thế tục đồng dạng độc dược đã không có gì uy hiếp. Ăn hết cũng sẽ rất nhanh bị pháp lực tự hành hóa truyền. Tại thân thể vô hại, thậm chí hữu ích, tại Chi Lan Linh Dược Phổ bên trong ghi lại rất nhiều linh dược. Nếu là đưa cho phàm nhân dùng ăn, ăn một cái chết một cái, mà các tu sĩ luyện chế đan dược, có đôi khi độc tính càng nặng ba phần. Tỷ như Triệu Nhiên dùng qua đền bù tinh nguyên nước thuốc cùng dược hoàn. Nếu như đổi thành người khác, đã sớm một mệnh ô hô, nhưng đối với hắn mà nói, lại là cực tốt thuốc bổ. Đây chính là tu sĩ cùng phàm nhân ở giữa khác nhau. Triệu Nhiên lỗ tai cực linh, phân biệt ra được sát vách hai người sột sột soạt soạt xuống giường. Tựa hồ còn rút đao ra kiếm loại hình binh khí kiểm tra một phen. Rón rén liền hướng mình căn phòng này đi tới. Triệu Nhiên lắc đầu, nếu là nhà hắc hộ, vậy cũng đừng trách mình thi triển ra tay ác độc. Nghe tiếng bước chân đến cổng, Triệu Nhiên từ trên giường xuống tới, không chút hoang mang mặc vào giày. Quá khứ mở cửa ra, hai lão chính nghiêng lỗ tai ghé vào khe cửa trên nghe lén. Thình lình gặp cửa vừa mở ra, đều là khẽ giật mình. Triệu Nhiên gặp hắn hai người một cái xách đao, một cái cầm búa, mà lại đao lưỡi búa trên miệng ẩn ẩn có tinh hồng chi sắc. Cũng không biết hại qua bao nhiêu tính mệnh, thế là càng không nói nhảm. Pháp lực phun một cái, song trưởng cách không đẩy đi qua, lập tức đem hai cái lão tặc đánh cho miệng phun máu tươi. Thân thể về sau ngã quỵ, Triệu Nhiên sững sờ, thầm nghĩ không thể nào, cũng đừng đánh chết, mình còn có lời nói muốn hỏi đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.